Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1007, người nào ngăn trở đều sẽ chết. Oanh, chấm ngoặc kép, loảng xoảng, ầm, luân hồi chi thành tổng bộ cửa chính. Theo một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Luân hồi chi thành tổng bộ thì là chậm chậm ngã xuống. Nặng đến ngàn cân đại môn nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, tại cửa chính nhấc lên vô số hạt bụi, nguyên bản vàng son lộng lẫy luân hồi chi thành tổng bộ đại môn thì là tại lúc này trở nên rách nát. Không chịu nổi, tại cửa chính nằm mấy chục đạo băng lãnh thi thể, tại những thi thể này bên cạnh, ba đạo thon dài thân ảnh thì là thẳng tắp mà đứng. Một người cầm đầu giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn, mặc một bộ áo khoác. Mang theo một cái kim sắc nửa che mặt mũi cỗ, thân hình thon dài, tuấn dật vô cùng, cầm trong tay một thanh ngân sắc xa ưng, toàn thân tản ra một cỗ khó nói lên lời ngay ngắn nghiêm nghị. Rất có uy nghiêm, không thể xâm phạm, hắn là Tyrion Lam Phong. Tại Lam Phong bên cạnh, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu xuất miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá. Một cái tay cắm ở trong túi quần. Nhàn nhã tự nhiên địa phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ vô lại khí. Lộ ra càng địa khóc đánh chết. Tạp bài vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật. Một cái tay kẹp lấy nhóm lửa thuốc lá. Cái tay còn lại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy từng chương kim sắc tạp bài. Luồng gió mát thổi qua. Hắn tóc dài tung bay theo gió. Giống như trong quý tộc thân sĩ vương. Ánh sáng mặt trời vung vãi tại Tyrion ba người bọn họ trên thân. Đem bọn hắn thân ảnh kéo đến lão lớn lên. Tăng thêm mấy phần khí độ cùng ánh sáng mặt trời. Khiến cho đến bọn hắn càng thêm tuấn dật. Cởi mở. Tại luân hồi chi thành trước cổng chính phương. Giữ lại đầu chọc. Mặc một bộ chiến y màu đen. Mang theo một đôi hổ văn bao tay hám địa lôi hổ Jimmy cương nghị trên mặt tràn ngập một cỗ hãi. Nhiên cùng hoảng sợ. Vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía trước cái kia ba đạo thẳng tắp thân ảnh. Một đôi hổ trong mắt lóe ra không che giấu chút nào nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Nắm chặt quyền đầu không ngừng mà run rẩy. Sắc mặt lộ ra cực khó coi. Tại hám địa lôi hổ Jimmy bên cạnh hội tụ một đám thủ vệ. Giờ phút này bầy thủ vệ theo hám địa lôi hổ Jimmy một dạng. Đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Tyrion Lam Phong huynh. Đệ ba người, nắm chặt vũ khí bàn tay lại là không tự chủ được đang run rẩy. Vừa mới vẻn vẹn vừa đối mặt, bọn họ sẽ chết mất mười mấy tên huynh đệ. Trước mắt ba người này thật sự là quá mức khủng bố. Quả thực là có thể so với tử thần. Riêng là bọn họ đem Lam Phong thân phận ba người cho nhận sau khi đi ra. Còn mẹ hắn thất thần làm gì? Đờ lút đại nhân bọn họ lập tức liền mang người đến đây. Đều động thủ cho ta. Thịt bọn họ, ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Hám địa lôi hổ Jimmy rốt cục lấy lại tinh thần. Nắm chặt quyền đầu, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cô, thế nhưng là theo hám địa lôi hổ Jimmy lời nói rơi xuống. Phía sau hắn bọn thủ vệ trừ nuốt nước miếng động tác bên ngoài. Không còn có hắn phản ứng động tác. Giống như từng cây cọc gỗ đứng sừng sững ở nguyên địa. Nói đùa, để bọn hắn đối Tyrion cùng đệ nhất thế giới đẹp trai cùng tạp bài vương tử động thủ. Cái này mẹ nó không phải tự tìm đường chết à. Tuy nhiên chúng ta là pháo hôi. Nhưng là ngươi con bà nó cũng không thể để cho chúng ta như thế qua đưa à. Lão tử lại ngu xuẩn cũng không có ngu đến mức chính mình qua tặng đầu người cấp độ A. Giờ khác này, bọn thủ vệ trong lòng quả thực là tại chửi ầm lên. Đáng chết, không muốn chết thì lên cho ta. Thấy thế, hám địa lôi hổ Jimmy trong mắt lóe ra hàn quang. Quyền đầu vẻn vẹn nắm cùng một chỗ. Sau đó tay phải hắn bỗng nhiên nhô ra. Ôm đồm qua bên cạnh một tên thủ vệ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Lão đại, chấm ngoặc kép, cái kia được hám địa lôi hổ Jimmy bắt lấy thủ vệ chỉ có thể vẻ mặt cầu xin nhìn lấy hắn. không dám có chút phản kháng cùng dãy giụa. Táo lưỡi, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng hàn chi sắc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong cả người một bước phóng ra. Dưới chân năng lượng màu xanh lấp lóe, khiến cho hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Ở đây xuất hiện lúc, Lam Phong đã tại hám địa lôi hổ Jimmy trước mặt. Tại hám địa lôi hổ Jimmy còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Một đạo ngân sắc hàn quang thì là từ hắn đột nhiên nơi cổ bôi qua. Khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại mọi người cái kia hãi nhiên cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại lượng máu tươi giống như suối phun đồng dạng bỗng nhiên từ hám địa lôi hổ Jimmy đột nhiên nơi. Cổ dâng lên mà ra, khiến cho Jimmy sinh cơ trong nháy mắt trôi qua sạch sẽ. Chậm chậm ngã xuống, trở thành một bộ băng lãnh thi thể a. A, chấm ngoặc kép, trước đó được hám địa lôi hổ Jimmy bắt lấy tên kia thủ vệ khoảng cách Jimmy quá gần. Được Jimmy cái kia đột nhiên nơi cổ phun ra máu tươi vung một mặt. Nhìn lấy trước mặt chậm chậm ngã xuống hám địa lôi hổ Jimmy. Thủ vệ này đũng quần trong nháy mắt trở nên ướt át. Chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng mà chảy ra. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên tới. Quá con bà nó khủng bố. Tại hắc ma điện bên trong chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị hám địa lôi hổ Jimmy cứ như vậy trong nháy. Mắt liền bị người nam nhân trước mắt này dễ dàng miểu sát. Liền hám địa lôi hổ Jimmy là thế nào chết bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Quá kinh dị, quá kinh khủng. Cô, chấm ngoặc kép, bá, chấm ngoặc kép, chung quanh bọn thủ vệ nhìn thấy một màn này càng là nhịn không được hướng lui về phía sau thật. Lớn một khoảng cách, một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ nhìn lấy tay kia cầm dao quân dụng. Yêu nhã mà đứng Tyrion Lam Phong. Lam Phong hiện ra không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bọn họ vô số lần nghe nói qua Tyrion cái kia hung mãnh tàn bạo tiếng xấu. Bây giờ rốt cục tận mắt chứng kiến hắn lãnh khốc cùng vô tình. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, nhất kích giải quyết hết hám địa lôi hổ Jimmy. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Quay đầu lạnh lùng trước mắt bọn thủ vệ liếc một chút. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. Tại bên ngoài mọi người trong mắt cao không thể chạm hắc ma điện thủ vệ. Ở trong mắt Lam Phong thì yếu ớt như là con sâu cái kiến. Liền để hắn động thủ hứng thú đều không có. Lần này Lam Phong bọn họ thừa dịp hắc ma cùng kiếm hoàng Mihawk tiến đến luân hồi luyện ngục. Bọn họ đi vào luân hồi chi thành tổng bộ cũng không phải vì giải quyết những tôm tép này. Mà chính là muốn giết chết một số hạch tâm thần vệ cấp nhân vật. Bạch. Vương Tiểu Xuất cùng Tạp Bài Vương Tử Nho Nhã Nam cũng là không có động thủ. Cất bước đi theo sau lưng Lam Phong tiếp tục hướng phía trước. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, mà chung quanh bọn thủ vệ lại không dám chút nào ngăn cản. Tại Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đi ngang qua bọn họ bên cạnh lúc. Càng là vô ý thức sau lùi lại mấy bước, cùng Lam Phong bọn họ kéo dài khoảng cách, sợ Lam Phong bọn họ đối bọn hắn động thủ. Một đường tiến lên, mang theo chớp nhoáng giết chết hám địa lôi hổ Jimmy dư uy. Không người dám ngăn cản Lam Phong ba người bọn họ cước bộ. Cho dù là có người xông ra ngăn cản, cũng đều bị kẹt bài Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thưởng thức trong tay kim sắc tạp bài dễ. Dàng đem sinh mệnh thu hoạch. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, làm Lam Phong bọn họ xuyên qua luân hồi chi thành tổng bộ đại môn đi vào trung đình hoa viên. Thời điểm, nặng nề tiếng bước chân thì là ầm vang sẽ vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh to lớn thì là giống như voi lớn xông ra. Trong tay hắn nắm lấy một thanh to lớn chiến phủ. Mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hung hăng đối Lam Phong chém thẳng xuống. Đây là hắc ma điện cường đại nhất thần vệ một trong. Thái thản tam huynh đệ một trong Sazira. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Tại thái tháp tam huynh đệ một trong Sazira cầm trong tay khai thiên chiến phủ đối Lam Phong. Chém tới trong nháy mắt, Sau lưng hắn một đạo khác thân ảnh to lớn thì là Chánh hiện ra. Hắn hình thể cường tráng, vạm vỡ, giống như một cái tiểu như người khổng lồ. Trên bờ vai mang theo một thanh hỏa lực nặng Gatling. Không ngừng mà đối Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ điên cuồng địa bắn phá. Mà cái kia quét bắn ra viên đạn vậy mà hoàn toàn tránh đi Sazira. Mang theo sắc bén sát cơ đối Lam Phong bọn họ bao phủ mà đến. Đem bọn hắn đường lui phong kín. Đối Sazira tiến hành yểm hộ. Đây là Thái Tháp Tam huynh đệ một trong Azeroth. Thái Thản Tam huynh đệ A. Có ý tứ. Nhìn lấy tay kia cầm khai thiên chiến phủ mang theo nộ phách hoa sơn chi lực nổi giận chém xuống. Sazira. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang cùng tán thưởng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái Thản Tam huynh đệ có thể nói là Hắc Ma Điện trinh chiến lợi khí. Ba trong thân thể có Thái Thản tộc người huyết mạch. Lực lớn vô cùng. Chiến lực vô song. Tại thần vệ bên trong có thể nói là đứng hàng đầu. Danh tiếng hiển hách. Cực kỳ khó chơi. Vì Hắc Ma Điện lập xuống vô số chiến công. Lần trước càng là tham dự đối quân Vương Điện tổng bộ vây công. Cho dù là Lam Phong đối với Thái Thản Tam huynh đệ thể phách cũng cực kỳ địa thưởng thức. Đáng tiếc bọn họ cả đời chỉ chung với Hắc Ma. Không phải vậy lời nói Lam Phong sớm đã đem bọn họ Tam huynh đệ thu phục. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức. Lam Phong nhưng không có ngu đến mức buông tha địch nhân cấp độ. Hắn nhưng là biết rõ được đối với địch nhân tha thứ. Cũng là tàn nhẫn đối với mình đạo lý. Ngay sau đó, liền là có thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thái Thản Tam huynh đệ hết thảy ba người. Sazira giao cho ta. Azeroth giao cho Vương Tiểu Xuất. Còn có một tên tay bắn tỉa Leclas thì giao cho Nho Nhã ngươi. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam đều là gật gật đầu. Tại vô số viên đạn công kích nổ bắn ra tiến đến trong nháy mắt. Hai người bọn họ dưới chân lại là có sắc bén thân pháp thi triển mà ra. Thân thể tựa như hóa thành vô số tàn ảnh tránh né đến viên đạn công kích bao phủ. Hướng về một bên tiến lên. Bạch, tại Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam hai người bọn họ hành động trong nháy mắt. Lam Phong đồng dạng là tại lúc này động thủ. Đối mặt Sazira cái kia mang theo bổ ngang hoa sơn chi lực khai sơn chiến phủ chém xuống đến trong. Nháy mắt. Lam Phong cũng không có chút nào trốn tránh, mà chính là một bước phóng ra. Tại Lam Phong cước bộ phóng ra trong nháy mắt, dưới chân hắn thái cực lôi thiểm bộ thi triển mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Sazira trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền, cánh tay phải lắc một cái. Thể nội lao nhanh như biển lực lượng thì là rót vào đến Lam Phong quyền đầu bên trong. Thần Long chi lực cũng là tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Khiến cho Lam Phong quyền đầu trong nháy mắt được vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Sau đó ở chung quanh những được đó dọa sợ bọn thủ vệ cái kia kinh hãi trong ánh mắt. Lam Phong quyền đầu bỗng dưng đối Sazira nổi giận chém xuống khai sơn chiến phủ oanh ra. Ta vì chúa tể, chấn áp bầu trời, nhất quyền ra, mà quân vương giận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.